Chương 977, 977, Thúc Uyên. Nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, cô gái tóc trắng thả xuống trong mắt, lúc này mới mở miệng lần nữa. Tộc ta trưởng bối nhiều năm trước từng bị nhân loại tu sĩ cứu trợ qua, ta lần này đến Yến Kinh là trở về báo ân, ta gọi Túc Uyên, ngươi tên gì, ngươi là quỷ tộc sao? Đối với Tưởng Lệ Hành khí tức, Túc Uyên cũng có chút mê mang, nàng một mực không dám xác định thân phận của hắn, cho nên mới sẽ hiếu kỳ hỏi một câu. Trước kia trưởng bối dạy qua nàng, đến nhân gian muốn tinh thông nhân tộc lễ nghi, hỏi lại người khác họ và tên trước đó, tự nhiên muốn tự giới thiệu. Nghe được Túc Uyên tra hỏi, Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái, trầm thấp trả lời ba chữ, Tưởng Lệ Hành. Nói xong, Tưởng Lệ Hành thân ảnh lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán ở trong thiên địa. Quái nhân. Túc Uyên nhìn xem Tưởng Lệ Hành biến mất phương hướng, không khỏi bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh mình cái kia từ nhánh cây huyền hóa mà thành quái vật khổng lồ. A Lục, ngươi nói, nhân tộc cùng quỷ tộc làm sao tuyệt không đáng yêu đâu, vẫn là yêu tộc tiểu đồng bọn tương đối thân thiết. Hy vọng có thể nhanh lên qua hết tháng này, nhanh lên kết thúc kia cái gì cuộc so tài, chúng ta tốt về nhà sớm. Nói, Túc Uyên vẫy vây tay, nàng bên cạnh thân cái kia quái vật khổng lồ lần nữa biến thành một đoạn nhỏ màu xanh lá nhanh cây. Ngọc Hải Sơn. Tường Lệ Hành về tới phòng ngủ của mình bên trong, lúc này mới đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, đổi thân áo ngủ, lúc này hắn lần nữa tĩnh tâm cảm ứng một chút, Ninh Hoan Tâm còn tại tu luyện. Mà lại toàn bộ người đã bị linh khí bao vây lấy cùng ngoại giới cô lập. Nàng còn tại tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật tâm pháp, chỉ bất quá tạm thời nàng hẳn là còn không tìm được sử dụng tam thanh ngự kiếm thuật phương pháp cùng khiếu môn. Tường Lệ Hành hơi cười, hắn lặng lặng mà xếp bằng ở mình trên giường lớn, cũng không có tu luyện, mà là tại vô thanh vô tức cho Ninh Hoan Tâm hộ pháp, sợ hãi nàng nóng lòng tu luyện ra cái gì đừng rẽ. Cái này một buổi tối, ngược lại là vạn phần bình tĩnh. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm liền chậm rãi mở ra hai con ngươi, nàng tu luyện một đêm, thần thanh khí sảng, thừa dịp sáng sớm thiên địa linh khí nồng đậm, Ninh Hoan Tâm dự định đi ra cửa bên ngoài tu luyện một canh giờ. Khi đi ngang qua Tưởng Lệ Hành bộ cửa phòng thời điểm, Ninh Hoan Tâm dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp nhìn xem đại môn. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng đâu, nàng luôn cảm giác mình lúc tu luyện có một cỗ rất khí tức quen thuộc, tựa hồ ngay tại mình phụ cận, bảo hộ lấy chính mình. Cái kia khí tức, rất như là Tưởng Lệ Hành khí tức. Ninh Hoan Tâm nhìn xem cánh cửa kia, trong ánh mắt thần sắc phức tạp há hành. Ta và ngươi ở giữa, cách một cánh cửa. Sau cùng một cánh cửa. Làm ta trở nên đủ mạnh, ta sẽ đích thân đẩy ra cánh cửa này, nhìn một chút, phía sau cửa thế giới. Nhìn một chút, chân chính ngươi. Sau một lát, Ninh Hoan Tâm thu hồi ánh mắt của mình, xuyên quần áo thể thao bước nhanh hướng đầu bậc thang đi đến. Mà lúc này, trong phòng, Tường Lệ Hành cu nở dê một mực nhìn lấy cổng, Tuấn Giật mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tường gia trang viên rất lớn, đương nhiên, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không phải lần đầu tiên tới. Buổi sáng nàng liền dứt khoát vòng quanh Tường gia trong vườn chạy lộ tuyến nhẹ chạy, định tìm một cái thanh tịnh điểm địa phương hảo hảo tu luyện. Làm nàng trải qua một mảnh tiểu hoa viên thời điểm, đột nhiên thấy được một vòng thân ảnh cao lớn. Đây là Ninh Hoan Tâm theo bản năng dừng bước. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, trong hoa viên người cu nở dê theo bản năng xoay đầu lại. Là Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Nhị Thiếu. Cái này thời tiết, trong hoa viên hoa đều héo tàn, Tưởng Lệ Hiên mặc một bộ màu xám cao cổ áo len đứng tại trong vườn hoa hương, lặng lặng mà nhìn Ninh Hoan Tâm một chút.